Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 quyết định. A Trạch trên giường tiểu nhân nhi lại là nhẹ nhàng mềm mại gọi một tiếng. Mắt thấy hắn lộ ra tươi cười nhìn về phía chính mình. Mới có chút ảo não duỗi tay chỉ chính mình đầu. Làm nũng lẩm bẩm nói. Đau quá, đầu đau quá, ngoan, duỗi tay vuốt ve thượng nàng mặt. Thuận thế lên giường đem nàng cả người ôm ở trong ngực. Thanh âm mềm nhẹ giống hống tiểu hài tử giống nhau. Ngữ điệu thấp thấp nói. Hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai buổi sáng tỉnh lại thì tốt rồi. Ân đem nóng bỏng khuôn mặt nhỏ dán đến hắn trước người. Cọ cọ, tựa hồ vẫn là như thế nào đều không thoải mái. Giống chỉ tiểu miêu giống nhau trong ổ chăn cùng tới cùng đi. Sau một lúc lâu, lại là mơ mơ màng màng đem toàn bộ chăn đi xuống kéo. Thì thầm trong miệng nhiệt. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ tựa như chín quả táo giống nhau. Nửa cái thân mình đều lộ ở bên ngoài tiểu nhân nhi tựa hồ lúc này mới cảm giác được lạnh lẽo. Lộ ra ngây ngốc cười. Tiểu chính trạch rũ mắt xem nàng. Bởi vì phát sốt, nguyên bản ấm áp da thịt đều là nói không nên lời nóng bỏng. Ôm lấy nàng, hắn cảm thấy chính mình lòng bàn tay đều là muốn thiêu. Trắng nõn ngọc trạch da thịt nguyên bản liền không trải qua xoa nắn. Giờ phút này tự mình phiên tới cũng đi. Trên người lại là bị làm ra rất nhiều vệt đỏ tới. Ấm áp ánh đèn hạ. Cả người tựa như một viên chín. Mê người ngon miệng mật đào. Bình tĩnh nhìn vài giây. Lại cảm thấy chính mình thế nhưng vào giờ phút này sinh ra này đó kiều diễm tâm tư thật là buồn cười. Duỗi tay thế nàng dịch góc chăn. Đơn giản đem nàng cả người dùng chăn bao lên giam cầm ở trong ngực. Chỉ chừa ra một cái đầu nhỏ ở bên ngoài. Mơ mơ màng màng ánh mắt cùng hắn đối diện. Hai cái A Trạch thủy nhuộn nhuộn một đôi con ngươi liền như vậy thẳng ngơ ngác nhìn hắn. Không thể động đậy tiểu nhân nhi tựa hồ tưởng duỗi tay lại đây đụng chạm hắn. Trong miệng mơ mơ màng màng một bên lẩm bẩm. Có chút không kiên nhẫn ở trong chăn dãy giụa. Giống một con tiểu nhộng xoắn đến xoắn đi nhúc nhích. Trước nay đều là ngoan ngoãn nhu thuận một bộ dáng. Cũng không có ở hắn bên người như vậy sinh quá bệnh. Giờ phút này lại là thật sự kiều khí như vậy cũng không được. Như vậy cũng không ổn. Không có biện pháp ra tới. Hai tay lại là ở trong chăn sờ loạn loạn nắm. Hắn thân mình càng ngày càng gấp banh. Lại cũng là bất đắc dĩ. Cuối cùng, đơn giản đem nàng cả người xách ở trong ngực ôm. Liền chính mình cũng là cả người nằm trong ổ chăn. Ánh sáng thực ám. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ bốn mắt nhìn nhau. Tiểu nữ nhân lúc này mới ngoan chút. Nhìn hắn, vẻ mặt manh manh nói. Hảo hắc ân, ta tắt đèn. Tiểu chính trạch mày cũng không nháy mắt thuận miệng xả một câu. Tiểu nhân nhi đã là thầm thì cười một tiếng. Mảnh khảnh cánh tay chiền đi lên. Thò qua tới gà con mổ thóc giống nhau ở hắn trên cằm một hồi loạn thân. Bẹp bẹp nước miếng dính hắn vẻ mặt, ở hắn trên người quấy rối, bị nàng tiểu cẩu giống nhau không hề kết cấu hôn môi làm cho có chút vừa tức giận vừa buồn cười. Trừng phạt tính thò lại gần ở nàng trên cổ cắn một ngụm. Đột nhiên không kịp phòng ngừa tiểu nhân nhi vô ý thức hừ hừ. Có chút khàn khàn âm cuối kéo đến thật dài. Ở ban đêm nghe tới hết sức mê ly. Ánh mắt thật sâu nhìn nàng một cái, đơn giản cũng theo nàng cổ liền vẫn luôn lưu luyến chằn chọc tin tức hạ tế tế mật mật một cái lại. Một cái hôn, thẳng đến, nháo đủ rồi tiểu nhân nhi ở hắn trong lòng ngực đã ngủ say. Từ y nhân một giấc này ngủ thật sự trường, trong mộng một trận lạnh một trận nhiệt. tựa hồ cả người ở không bờ bến vùng quê thượng du đãng giống nhau. Đến cuối cùng, một đôi ấm áp tay cầm nàng, ân ân vững vàng ngừng ở một cái ân toàn trong ngực. Sáng sớm, ở mênh mông ánh sáng chung mở mắt ra, trong phòng ân ân lặng lặng, vàng nhạt bức màn kín mít lôi kéo, lại xúc lên chăn, chính mình trên người ăn mặc rộng thùng thình miên váy ngủ. Gãi gãi tóc, nỗ lực hồi tưởng ngày hôm qua sự tình. Hẳn là Thiệu Chính Trạch đem nàng cùng Lâm Sở mang ly Khánh núi non viên. Nghĩ đến hắn có dậy sớm thói quen, hoàn toàn thanh tỉnh nàng cũng là rời giường xuống lầu. Sáng người ánh sáng từ cửa sổ chung chiếu tiến vào. Nam nhân ăn mặc một thân thấm lam sọc ở nhà phục. Cao gầy cao dài thanh tuấn cắt hình dường như một bộ phản quang họa. Hơi hơi cúi đầu. Góc cạnh sắc bén, môi mỏng hơi nhấp, thần sắc thực chuyên chú, nắm nồi sạn tay trắng nọn thon dài, là nàng chưa từng có gặp qua một mặt, nhưng hắn ở sáng người dương quang hạ chiên trứng gà cái này động tác, lại là làm nàng xem ngây ngốc giống nhau vô pháp nhúc nhích. Thế cho nên rất nhiều năm sau thượng tiết mục thời điểm, có người chủ trì cười hỏi nàng. Trong trí nhớ Thiệu tiên sinh cái nào thời điểm nhất mê người. Nàng cũng sẽ cầm lòng không động nghĩ vậy một màn. Bước chân nhẹ nhàng đi qua đi. Từ phía sau hoàn thượng hắn eo. Đem gương mặt dán đến hắn rộng lớn phía sau lưng phía trên. Cơ hồ có điểm hy vọng. Thời gian như vậy vĩnh viễn ngừng ở giờ khắc này. Thiệu Chính Trạch làm việc nhất quán chuyên chú. Chờ cảm giác được có người tiến vào, tiểu nữ nhân đã là từ phía sau dán lên hắn, si ngốc kích thích tên của hắn, cúi đầu nhìn nàng gắt gao thủ sẵn chính mình eo một đôi tay, thuận tay đóng hỏa quay đầu lại đi, dùng tay sờ sờ cái trán của nàng, xem ra là tốt không sai biệt lắm money còn có hay không nơi nào không thoải mái. Như thế nào không nhiều làm ngủ một hồi, liên tiếp nói tam câu nói, mắt thấy từ y nhân một bộ si ngốc bộ dáng, dùng tay nhéo nhéo nàng mặt ôn hòa cười, nắm tay nàng đem nàng cả người ân trí ở bên ngoài trên bàn cơm. Ôn thanh dặn dò nói, lại hơi chút chờ một chút, lập tức liền hảo, ngươi tối hôm qua cũng chưa ăn nhiều ít đồ vật. Đói là đi, A Trạch ở hắn xoay người hết sức. Từ y nhân có chút nghẹn ngào gọi một tiếng, duỗi tay kéo lại hắn ống tay áo. Làm sao vậy? Lại là ôn thanh vừa hỏi. Tiểu nhân nhi lại là nhìn hắn không nói lời nào. Duỗi tay vỗ vỗ nàng mặt, miêu ô, một tiếng, bạch nhung nhung tiểu miêu lại là cọ tới rồi hắn ống quần biên. Vòng quanh hắn ống quần tới tới lui lui xoay vòng vòng. Lý Thẩm trở về nhà, nhìn bạch nhung nhung vật nhỏ qua lại nôn nóng miêu miêu kêu. Mới phản ứng lại đây này một con khẳng định cũng là đói bụng. Một hồi ra tới lại uy ngươi, có lẽ là nhìn nàng lui thiêu. Thiệu Chính Trạch cả người đều là tản mát ra ôn hòa ở nhà hảo nam nhân hơi thở. Lại là khó được cúi đầu đối tiểu miêu nhi nói một câu nói. Miêu, miêu, tiểu bạch lộ hiển nhiên cũng là thụ sủng nhược kinh giống nhau. Một bên thanh âm tinh tế kêu, một bên vây quanh hai người đảo quanh. Mắt thấy hắn ra vào vài chanh đem sao tốt bánh mì. Ánh vàng rực rỡ chiên trứng cùng nhiệt nhiệt sữa bò đều bưng lên bàn. Từ y nhân trong ánh mắt thiếu chút nữa lòe ra nước mắt tới. Chưa bao giờ từng bị như vậy tỉ mỉ chiếu cố quá. Đặc biệt là, dù cho gần nhất càng thêm thân mật, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Thiệu Chính Trạch. Sớm lên, tự mình xuống bếp vì nàng chuẩn bị bữa sáng. Còn có, hắn như vậy ôn hòa lại sủng nịch ánh mắt. Như vậy nhìn nàng ấm áp thân sắc, làm nàng thật sự có một loại bị phụng ở lòng bàn tay sùng ái cảm giác. Như thế nào một bộ ngốc ngốc bộ dáng, vẫn là không thoải mái, nhìn vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Tiểu nhân nhi đã ngồi vào bên người nàng, nam nhân lại là duỗi tay qua đi xem xét, mắt thấy nàng đem trống bỏi dường như phe phẩy đầu nhỏ, cầm lòng không đậu lộ ra tươi cười tới, cẩn thận quan sát hai hạ nàng mặt, phát hiện kia lưỡng đạo chỉ ngân hoàn toàn biến mất, cũng mới yên tâm. Ni ngồi ở trước bàn từ y nhân chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn mỗi một cái biểu tình, mỗi một động tác, thế nhưng đều là nói không nên lời mê người, thế cho nên làm nàng vô pháp phân thân đi làm bất cứ chuyện gì, giống cái tiểu hài tử giống nhau ghé vào trên bàn ngẩng mặt xem hắn, phồng lên quai hàm làm nũng nói, người uy ta được không, ta không nghĩ chính mình ăn. Hiển nhiên là bởi vì nàng như vậy vô lại phản ứng sừng sốt một chút, nhìn nàng như vậy làm nũng bộ dáng trong lòng lại thập phần hưởng thụ, đơn giản đem nàng cả người ôm lên đùi mình, giống chiếu cố tiểu hài tử giống nhau chiếu cố nàng. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ từng có như vậy chiếu cố người khác kinh nghiệm. Mani lão gia tử đối nam nhi yêu cầu đều tương đối nghiêm khắc, thậm chí có thể nói hà khắc. Khi còn nhỏ ở tại đại trạch thời điểm, chính mình đều yêu cầu mỗi ngày sớm rời giường, ở mông lung thần sắc chung đi chạy bộ. Giữa sườn núi yên tĩnh phi thường, gió lạnh thổi quét, hành xanh úp, bên tai một trận thanh thúy điểu tiếng kêu. Ở vừa mới bắt đầu nho nhỏ hài đồng khi, lão gia tử còn sẽ phái cảnh vệ viên đi theo chính mình. Thiếu niên lúc sau, những cái đó sáng sớm vĩnh viễn là hắn một người, có đôi khi sơn gian có sương mù, dưới chân con đường đều xem đến không lắm rõ ràng. Hắn ở trong lòng yên lặng mà đếm chính mình bước chân, trong lòng cũng là một mảnh yên lặng. Những cái đó thời điểm, cùng thế hệ tuổi gần mấy cái nam hài đều bắt đầu có bận rộn tiệc rượu cùng đa dạng chồng chất giải trí. Nói đến nữ nhân đĩnh đạc mà nói, chạy bộ nhưng vẫn là hắn duy nhất lạc thú. Từ hài đồng đến thiếu niên, từ thiếu niên đến thanh niên, đến bây giờ, hắn sinh mệnh chưa bao giờ từng có quá nữ nhân, bởi vì cảm thấy quả nhiên vô vị, cho nên lão gia tử làm chủ hôn sự hắn cũng chưa từng có đôi câu vài lời phản đối. Chưa bao giờ biết, nguyên lai, hắn cũng sẽ như vậy, cam tâm tình nguyện đem một nữ nhân nạp vào đến chính mình sinh mệnh bên trong. Hôm nay ở nhà hào hảo nghỉ ngơi một ngày, đoàn phim bên kia ta đã thông báo qua, đem ngươi đương kỳ sau này điều một điều. Nhìn tiểu nhân nhi ngoan ngoãn há mồm nuốt động tác, hắn khóe môi hiện ra nhàn nhạt ý cười, nói chuyện ngữ khí cũng là ấm áp hòa hợp. Lâm Sở đâu, hắn thế nào? Nhớ tới ngày hôm qua những cái đó đáng sợ máu tươi, từ y nhân trong lòng vẫn cứ là kinh hồn chưa định, nhìn hắn vội vàng chứng thực, hơn phân nửa là ngoại thương, yêu cầu tĩnh dưỡng chút thời gian. Ta đã thông báo tinh tế bên kia, này đó ngươi liền không cần phải xen vào. Thanh âm ôn hòa trấn ân hai câu, nhìn nữ hài một bộ yên tâm bộ dáng, hắn thuận thế đem đề tài xả đến mặt khác sự tình đi lên. Mạnh gia đã là hắc đạo xuất thân, xưa nay cường ngạnh, mạnh ca thân thủ tự nhiên cũng không phải người bình thường có thể so. Đánh giá một người lược đạo mười mấy huấn luyện có tố bảo tiêu đều không nói chơi. So sánh với dưới, trầm tĩnh Lâm Sở tự nhiên liền văn nhược nhiều, những cái đó quyền cước thêm thân, gãy xương cũng có vài chỗ, bất quá mạnh ca nguyên bản cũng liền không nghĩ muốn hắn mệnh, tĩnh dưỡng chút thời gian tự nhiên là có thể khỏi hẳn. Bất quá, tự nhiên cũng không có hắn đối tử y nhân nói như vậy nhẹ nhàng là được. đánh giá hết thảy công tác nguyên do sự việc đều đến sau này chậm, lại thượng 1-2 tháng. Này đối với tinh tế âm nhạc tới nói, không thể nghi ngờ cũng là tai bay vạ gió, tốn thời gian mấy tháng phủng đỏ, một đầu đơn khúc còn không có phát, người lại là êm đẹp vào bệnh viện, không biết việc này truyền tới sở gia kia vài vị trong tai, sẽ là cái gì phản ứng. Trước mắt tinh tế âm nhạc, đúng là từ sở gia lão tam sở tuân đương ra. Tuy nói này một vị nhìn vĩnh viễn là một bộ nhẹ nhàng quân tử bộ dáng, nhưng kia đa dạng chồng chất thủ đoạn cũng không phải người bình thường dễ dàng liền chịu được. Thượng một lần ở Giang Gia bực Giang Hạo Thành, xong việc ngầm cũng không biết yên lặng thu mua quang ảnh nhiều ít tán cổ. Cái này vòng luẩn quẩn, có đôi khi thay đổi bất ngờ cũng chỉ là ở trong một đêm monster. Đóng phim lỗ hổng dùng di động xem Weibo, Lâm Sở bị thương đã ở đề tài nóng nhất nơi đó treo 3 ngày. Ánh mắt dừng ở hình ảnh thượng vết máu loang lổ trên quần áo. Từ y nhân thủ hạ động tác lại là không khỏi dừng một chút. Hải, tiểu tử này cũng là thật đủ xui xẻo. Cũng không biết là chọc giận nào tôn Bồ Tát sống, đem người đánh thành như vậy. Tiến đến nàng bên cạnh Trịnh Thu thăm dò lại đây liếc mắt một cái, lẩm bẩm lầu bầu than một tiếng, lại nói tiếp tinh tế bên kia vừa mới bắt đầu luôn mồm muốn truy cứu rốt cuộc. Mấy ngày nay cũng không động tĩnh, cùng đoàn phim một cái nhị tuyến nam minh tinh cũng là đi theo. Nói một câu, mắt thấy bên cạnh vài người đều lấy mắt thấy hắn, thần bí hề hề nói. Các ngươi nói, rốt cuộc có phải hay không kinh hoa vị nào, cùng một tân nhân như vậy phân cao thấp, không đến mức đi, khụ, ai biết được, không phải đều nói hắn âm tình bất định sao, có lẽ là trùng hợp cuồng táo chứng phát tác, chuyên viên trang điểm Lưu Tỷ có chút buồn bực, bĩu môi, cảm thán nói. Bất quá này Lâm Sở lúc này đây cũng coi như là nhờ họa được phúc. Ngươi xem kia Weibo phía dưới khóc thành một mảnh động tĩnh. Đánh giá lại là vòng không ít phấn. Trước một đoạn nhảy nhót nhục mạ những người đó đều xám xịt không thấy bóng dáng. Xem vài tờ từ y nhân đưa điện thoại di động thả lại trong túi. Có chút nghi hoặc nói. Các ngươi nói kinh hoa là Mạnh Tổng. Như thế nào sẽ có mấy tin tức này a? Ai biết được, trong vòng đều truyền khắp, dù sao những việc này chúng ta thuần túy là nhìn cái náo nhiệt. Người kia, người này chuẩn bị tốt không? Một hồi nhưng chính là ngươi diễn, ngồi ở bên cạnh bổ trang Đặng Phỉ Phỉ không chút để ý nói một câu, nghiêng đầu lại đây nhìn nàng, mắt thấy nàng chiều chính mình gật đầu, Đặng Phỉ Phỉ có chút muốn nói lại thôi. Cuối cùng lại là cái gì cũng thật, tốt quay đầu đi. Tuy nói là một cái công ty, trước mắt cũng không tồn tại cái gì cạnh tranh quan hệ. Nhưng hai người quan hệ cũng bất quá hời hợt. Đảo thực sự không cần phải đề điểm một hai câu. Giới giải trí cái nào người không phải một đường sờ bò lăn lộn lại đây. Chỉ hy vọng nhà đầu này một hồi không cần giống cái đầu đất giống nhau bị người nắm cái mũi đi. Cho bọn hắn hoàn á mất mặt mới là. Diễn viên vào chỗ, các bộ môn chuẩn bị kênh uẩn gân cổ lên lớn tiếng hô một câu. Ánh mắt từ từ y nhân có chút dơ dơ trên mặt xẹt qua. Thanh âm lưu loát nói. Action chỉ mong nàng một hồi không cần biểu hiện quá mức. Bên cạnh xem hình ảnh Bạch Kỳ Ân có chút bất đắc dĩ than một tiếng, vẻ mặt tẩn có lo lắng. Đường Vận Thích đoạt diện này ở đạo diễn vòng tự nhiên là trong lòng biết rõ ràng sự tình. Nhưng trừ bỏ điểm này, nàng sở hữu phương diện đều phi thường xuất sắc. Kỳ thật đối diễn viên tới nói, đoạt diễn cũng là thái độ bình thường. Cũng không biết vì sao, Nghĩ đến kia nhìn gầy yếu, văn tĩnh nữ hài một hồi muốn hoàn toàn khuất cư với nàng khí chàng dưới. Trong lòng lại là có chút không thoải mái. Tiến đến trước mặt Canh Uẩn cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất động thanh sắc đoạt màn ảnh nguyên bản chính là một loại bản lĩnh. Chỉ cần yêu cầu hiệu quả đạt tới, giống nhau bọn họ cũng là mắt nhắm mắt mở. Hơn nữa tại đây bộ kịch, nhân gia vốn dĩ cũng là nữ chính. Ngươi tổng không thể thò lại gần nói một câu. Ai, cái kia nữ chủ, một hồi cho ngươi bên cạnh vai phụ nhiều chút xuất sắc cơ hội kia không phải chọc người cười đâu. Sau, một màn này giảng chính là Lương Huy nhìn thấy Bạch Thất Gia lúc sau. Bạch Thất Gia đáp ứng rồi chuẩn bị chút vật tư trợ giúp bọn họ. Nhưng trong thành tình thế càng ngày càng nghiêm túc, Lương Huy rơi vào đường cùng, trước một bước mang theo Bạch Lộ phản hồi chiến trường. Đường Vận đóng vai Ân Bình cùng Độc Lập đoán mấy cái chiến sĩ ở ngoài thành tiếp ứng. Bị tuần tra quân địch phát hiện, trăm cây ngàn đắng chạy thoát, hoàng hôn hạ rừng cây nhìn Ân Tĩnh lại xanh phong trần mệt mỏi hai người từ trong rừng cây ra tới. Nữ hài quần áo bị nhánh cây quát một đạo, tung tùng bánh quai trèo biện có chút hỗn độn, mang theo chút chật vật cảm giác, lập tức liền ân toàn, nàng bên cạnh Lương Huy một con cánh tay tự nhiên rủ xuống. Có chút bị thương không có phương tiện hoạt động cảm giác. Trên quần áo treo một mảnh lá cây. Quay đầu đối nữ hài nói một câu. Thần sắc ôn hòa hơi mang ân ủi. Rốt cuộc là một cái cô nương ra bởi vì hắn mất đi thân nhân. Chịu đựng này đó khúc chiết cùng trắc trở. Hắn trong lòng thực sự có chút băn khoăn. Ân nữ hài miễn cưỡng cười lên tiếng. Có chút không bỏ được quay đầu lại đi, nhìn bọn họ con đường từng đi qua, thật sâu trong rừng một mảnh yên tĩnh, ánh mặt trời xuyên thấu qua xăm xuê nhánh cây sái lạc. Đã từng những ngày ấy, vĩnh viễn cũng trở về không được, vùng sông nước cổ trấn, ra ra, dược phường, cùng với những cái đó tổ tôn hai sống nương tựa lẫn nhau lại là vô ưu vô lự thời gian. Đều hoàn toàn hoa thượng dấu chấm câu. Nàng khóe mắt tựa hồ có nước mắt ở hoàng hôn ánh chiều tà trung lập lòe. Bên cạnh nhìn Lương Huy có chút không đành lòng, duỗi tay vỗ vỗ nàng vai, thanh âm trầm thấp nói: đi thôi, màn ảnh cùng gần. Nghênh diện mà đến mấy người vẽ trong tranh. Đường Vận đóng vai Ân Bình nện bước lược mau. Màn ảnh thực tốt bắt giữ đến nàng nôn nóng thần sắc. Lương Huy bước chân đột nhiên dừng một chút, cả người đã là dùng càng mau nện bước đi tới hai người trước mặt. Ngươi nhưng đã trở lại, luôn luôn nghiêm túc nữ lãnh đạo rốt cuộc yên tâm. Thật dài thở ra một hơi, nhấp khóe môi không tự chủ được toát ra một tia ý cười. Bình tĩnh nhìn Lương Huy, tựa hồ là thời gian dài không gặp có chút xuất thần. Mắt thấy nàng không có ấn kịch bản chung như vậy. Nói xong lời nói ánh mắt phát hiện bên cạnh Bạch Lộ. Trịnh Thu trong lòng thật sự là có chút bất đắc dĩ. Đang muốn mở miệng giới thiệu. Bên cạnh nữ hài lại là có chút nghi hoặc ngẩng đầu chứng thực. Này đó đều là Lương đại ca chiến hữu sao? Thình lình xảy ra một câu làm hai người sửng sốt một chút. Nguyên bản chính nhìn hình ảnh Canh Uẩn lại là xì một tiếng, bật cười. Đứng ở hắn bên cạnh hai bước có hơn Đặng Phỉ Phỉ cũng là thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng. Như thế nàng, lần đầu tiên thấy như vậy cơ linh tân nhân. Tùy tiện cấp chính mình thêm lời kịch ở Đường Vận thủ hạ đoạt diễn. Bất quá, nhìn Đường Vận lăng kia một chút, thật đúng là tâm tình lập tức hảo rất nhiều. Nga, là phản ứng lại đây Trịnh Thu đúng lúc, tiếp lời. Hướng bên cạnh đi, rồi non nửa bước, đem nàng rõ ràng hiện ra ở màn ảnh hạ, ra tiếng giới thiệu nói. Này đó đều là chúng ta độc lập đoàn chiến hữu. Đây là Bạch Lộ, Bạch Lộ. Ân Bình quay đầu lại nhìn một chút cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn mấy cái chiến hữu. Lại nhìn về phía đứng ở bên cạnh Trịnh Thu. Hiển nhiên là chứng thực thân phận của nàng. Cái này, nói ra thì rất dài. Lương Huy thanh âm nặng nề. Ngữ điệu chậm rãi nói. Trong thành bị thương, là nàng ra ra đã cứu ta. Trước khi đi trước, đem nha đầu này phó thác cho ta. Như vậy a, tựa hồ là có chút thương tiếc nhìn thoáng qua đơn bạc nữ hài. Lấy lại tinh thần, Ân Bình đã là vội vàng mở miệng nói. Sắp trời không còn sớm, trở về lại nói. Giọng nói rơi xuống đất, đã là tự nhiên mà đi đến nữ hài phía bên phải. Giống một cái đại tỷ tỷ giống nhau nghiêng đầu cùng nàng ôn hòa nói chuyện. Đem nhìn nhu nhược nữ hài hoàn toàn chắn màn ảnh lúc sau. Đến, này liền lộ mặt cơ hội cũng chưa. Bạch Kỳ Ân có chút kinh ngạc xa xa dương mắt nhìn qua đi. Trong thanh âm đã mang theo chút buồn bực. Nguyên bản dựa theo đi vị, đường vận hẳn là cùng những cái đó các chiến sĩ cùng nhau. Đi ở giữa gần Lương Huy bên trái. Nhưng rõ ràng là vừa mới bị nữ hài đánh trả một chút cấp chọc giận. Nguyên bản chính là hiếu thắng người. Cái này còn không được hỏa lực toàn bộ khai hỏa đi áp chế. Trước nhìn xe monster, mắt thấy từ y nhân vừa rồi bất động thanh sắc giúp đỡ chính mình tranh thủ. Kênh uẩn cảm thấy nha đầu này hẳn là sẽ không vẫn luôn ăn như vậy ngậm bồ hòn. Bình tĩnh nhìn hình ảnh, quả nhiên, chính đi tới nữ hài đột nhiên bị trên mặt đất đá cấp sẫy. Lão đảo quăng ngã một tiểu hạ té trên mặt đất, Lương Huy cùng Ân Bình đều vội vàng đi đỡ. Màn ảnh dưới, nữ hài đối Ân Bình lộ ra cái có chút cảm tạ lại có chút hổ thẹn tươi cười. Nắm lấy nàng vươn đi nâng tay phải, sau đó kéo nàng bên phải cánh tay, thuận thế tự nhiên mà vậy đứng ở bên phải. Bởi vì làm bộ chân uy một chút, bên cạnh nữ hài tùm nàng cánh tay, đem nửa cái thân mình đều là có chút dựa vào trên người nàng. Đường vận một khuôn mặt đã là khí xanh mét, tự nhiên là không thể tránh thoát. Nguyên bản diễn viên ở biểu diễn thời điểm, căn cứ tình cảnh yêu cầu, đều là ở không ảnh hưởng cốt truyện tiền đề hạ. Như thế nào càng tự nhiên hợp lý như thế nào biểu hiện. Bằng không, nàng cũng sẽ không nương có thể biểu hiện thân cận phương thức đem nữ hài vòng đến trung gian. Đặc biệt là, trước mắt, cách đó không xa đi tới một đội địch binh, hiển nhiên đã phát hiện bọn họ. Một tiếng kêu to, đen tuyền họng súng liền nhắm ngay lại đây. Cẩn thận theo trượt cắt qua yên lặng hoàng hôn vài đạo thương. Súng, vang, nàng đã là cả người bò đảo. Thuận tiện đem Bạch Lộ cả người vững vàng hộ ở chính mình dưới thân. Nửa cái thân mình đều bị nàng lực đạo cường ngạnh áp chế. Mắt thấy nàng đối với chính mình trong thần sắc xẹt qua một mạt không chút nào che giấu cường ngạnh. Từ y nhân có chút khó chịu giật giật. Eo hạ hòn đất xuyên thấu qua đơn bạc áo ngoài, đem nàng lạc sinh đau, đè ở mặt trên đường vận trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đang muốn giống kịch bản như vậy đem nàng túm lên nhét vào một bên an toàn địa phương đi. Dưới thân nữ hài lại là đột nhiên kịch liệt ho khan hai hạ. Nước miếng hỗn phi dương bụi đất, trực tiếp phun nàng đầy mặt. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới đứng dậy, phanh, phanh, hai tiếng thương, súng, vang đem hai người phân tán đến bất đồng hai cái địa phương. Ha ha, nha đầu này thật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, nhìn hình ảnh canh uẩn có chút nhịn không. Được khụ cười hai tiếng, hình ảnh, nguyên bản không nhiều ít xuất diễn từ y nhân đã là trốn đến một chỗ không dễ dàng bị phát hiện gò. Đất mặt sau, đem tự mình cấp ẩn tàng rồi lên. tạp theo canh uẩn một tiếng kêu. Ẩn giấu hồi lâu từ y nhân lúc này mới từ gò đất sau chậm rãi đứng dậy. Hoạt động có chút tê dại chân cẳng. Bên kia ở bụi đất quay cuồng nửa ngày đường vận cũng là vừa lúc đã đi tới. Mắt lé liếc nàng liếc mắt một cái. Cười như không cười nói. Tiểu cô nương kỹ thuật diễn không tồi a. Còn cần cùng đường tỷ nhiều hơn học tập. Nữ hài ngừng bước chân. Cong cong khóe môi cười tủm tỉm nhìn nàng. Ngữ khí khiêm tốn thật sự cùng học sinh tiểu học thấy chủ nhiệm lớp giống nhau. Lại là làm đường vận lại chuẩn bị nói ra nói nhất thời nghẹn lại. Sinh sôi nuốt trở vào. Sau một lúc lâu, nhìn kia thanh triệt trong vắt một đôi con ngươi. Mới là đồng dạng lộ ra thập phần tiêu chuẩn phía chính phủ tươi cười. Hơi hơi thò lại gần ở nàng bên tai. Ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Yên tâm ơn y ta nhất định sẽ không tiếc chỉ giáo. Hào a. Tùy thời xin đợi tựa hồ không hề có nhận thấy được nàng thần sắc có dị. Nữ hài như cũ là cười khiêm tốn thuần tịnh. Hoàng hôn hạ, khuôn mặt nhỏ bởi vì cốt truyện yêu cầu cũng là dơ dơ. Nhưng kia tiểu xảo trắng tinh như biên bối giống nhau hàm răng lại là lượng làm nàng trước mắt. Nhoáng lên, đặc biệt là, như vậy như nước giếng giống nhau trong trẻo con người. Lại là làm nàng nhìn không ra nàng một chút ít chân chính cảm xúc. Tựa như vươn một quyền đánh vào bông thượng. Không đau không ngứa. Bên kia, nàng ở bên kia. Không sai, chính là nàng a. Bên tai đột nhiên là xa xa truyền đến một trận tiếng chói tai tạp tạp tiếng hoan hô. Hai người cũng là không tự chủ được quay đầu nhìn qua đi. Nơi xa mười mấy nam sinh nữ sinh đã là cao hứng phấn chấn phất tay hô. Người kia, từ y nhân, ta, có chút nghi hoặc sở trường chỉ tự mình cầm. Bên cạnh đi ngang qua Trịnh Thu đã là cười ha hả trêu ghẹo nói. Tiểu nha đầu phen tham ban, này tựa hồ vẫn là lần đầu tiên. Nhà của chúng ta người kia hảo manh, a, chính là. Ngươi xem nàng mặt, ha ha, dơ cùng tiểu hoa miêu dường như, bất quá, xuyên thành như vậy cũng khó nén thiên sinh lệ chất a. Nhà của chúng ta người kia vĩnh viễn đều như vậy ngoan. Ở một mảnh hi hi tiếu tiếu chung đến gần, nghe bay tới bên tai khe khẽ nói nhỏ, từ y nhân liền lỗ tai đều là có chút phiếm đỏ. Cảm ơn đại gia lại đây xem ta, nữ hài đi đến phụ cận. Có chút thẹn thùng nói một câu, trong đám người đã là nhảy nhót ra tới một cái thân hình kiều tiểu nữ sinh. Vẻ mặt cười hi hi nói, người kia tỉ tỉ cố lên a, chúng ta ban đồng học hiện tại nhưng đều là ngươi fan đâu. Chính là a, vĩnh viễn đều sẽ duy trì ngươi. Bên cạnh mấy cái học sinh vội vàng là đi theo phụ họa. Lại là có một người nữ sinh vẻ mặt vội vàng nói. Uây bua thượng nói chờ lâm sở thương hảo. Các ngươi liền cùng nhau hợp tác chụp MV. Có phải hay không thật sự a? Ân nào, trước mắt hắn còn ở dưỡng thương. Hy vọng đại gia năng lực tâm chờ đợi. Chúng ta sẽ nỗ lực biểu hiện ra tốt nhất một mặt nghĩ vậy một đoạn thời gian đều không thể lộ. Diện lâm sở, tự nhiên là mở miệng thế hắn nói lên lời nói tới. Chính là, ta còn là cảm thấy ngươi cùng thượng quan Diệp tương đối phối hợp a. Một người nữ sinh tựa hồ là có chút phiền muộn không thôi. Mọi người xì một tiếng cười. Nàng bên cạnh một cái nữ hài đã là mở miệng phản bác nói. Ta còn cảm thấy người kia cùng Tống Dục Nhất phối hợp đâu. Riêng là nhìn quảng cáo ta đều cảm thấy tâm động đâu. Từ y nhân, ngoặc kép, mắt thấy các nàng ở tự mình trước mặt chính là như vậy không e dè ghép đôi. Nữ hài có chút cuộn bách đứng ở tại chỗ mỉm cười. Bởi vì vừa rồi đi tới trên đường chỉ thuận tay dùng khăn giấy xoa xoa mặt. rời rạc bánh quai chèo biện vẫn là rũ ở trước ngực. Đơn bạc quần áo thượng cũng là như cũ tàn lưu chút bụi đất. Lại cố tình, cao vút đứng ở nơi đó, như một chi xuất thủy phủ dung giống nhau mỹ lệ động lòng người. Hợp cái ảnh đi, chúng ta có thể cùng nhau hợp cái ảnh sao? Đứng ở trong đám người vẫn luôn đều chưa từng ra tiếng một cái nam hài dương mắt nhìn lại đây. Từ y nhân nhìn hai mắt, mới phát hiện đúng là lần trước, chụp lén cái kia nam sinh. Đúng vậy, đúng vậy, mắt thấy nàng nhất thời nhếch môi không nói gì. Những người khác càng là vẻ mặt chờ mong nhìn lại đây. Theo nàng suy nghĩ qua đi nhẹ nhàng một cái gật đầu. Trong đám người càng là một trận vỗ tay hoan hô, đèn rực rỡ mới lên, trên đường cái như cũ là rộn ràng nhốn nháo, náo nhiệt càng sâu ban ngày. Dương mắt chiều ngoài cửa sổ xe nhìn qua đi, nghĩ điều tra được đến kết quả, mặt mày hẹp dài Mạnh ca vẻ mặt cũng là nghi ngờ thật mạnh. Nguyên bản chỉ tưởng Thiệu Chính Trạch, quyển dưỡng chim Hoàng Yến. Nơi nào có thể nghĩ đến, cái kia nhìn nhỏ gầy nhỏ yếu nữ hài lại vẫn có như vậy một trọng thân phận. Thật đúng là có ý tứ, đường đường Hoan Á truyền thông tổng tài phu nhân, thế nhưng là che giấu tung tích vào giới giải trí làm tiểu minh tinh. Phía trước đường Tam Tòng kính chiếu hậu nhìn thấy nhà mình nhị ra vẻ mặt như suy tư gì ủ rột biểu tình. Môi giật giật, cuối cùng lại vẫn là đem tưởng lời nói nuốt trở vào. Thủ hạ một nửa trở lên tắm rửa hội sở. Giải trí thành đều bởi vì mặt trên chỉnh đốn tạm dừng buôn bán. Tưởng cũng biết trong nhà một hồi lại là như thế nào một phen hỗn loạn. Đặc biệt là, nguyên bản liền tại gia chủ phản đối hạ cường thế thu mua kinh hoa. Lần này lại là bởi vì một cái tiểu ngôi sao ca nhạc chọc giận tinh tế. Sở ra một phát khó. Nhà mình ra nguyên bản chẳng ra gì thanh danh chính là càng tiếp theo tầng. Nhớ tới Weibo thượng những cái đó bắt gió bắt bóng các loại phiên bản suy đoán. Cùng cả ngày ngồi canh ở công ty cửa tùy thời chuẩn bị chụp lén paparazzi. Đường Tam chính là đau đầu không được. Tưởng cũng biết này đó cùng Thiệu gia vị nào thoát không được quan hệ. Dùng một lần đối tượng mặt khác Tam gia, cũng liền tự mình vị này ra. Hiện tại còn có thể lù lù bất động đỉnh bão táp trở về đuổi. Nguyên bản chính là hắc đạo xuất thân, Mạnh gia tình huống tự nhiên so mặt khác hào môn hậu duệ quý tộc càng vì phức tạp. Mạnh gia đương nhiệm gia chủ tháng đầu thu, cũng chính là Mạnh ca phụ thân, ngầm tổng cộng thảo bốn vị lão bà. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính những cái đó không ở Mạnh Trạch bên trong nữ nhân. Mạnh ca mẫu thân tân tình là đệ nhất nhậm, cũng chính là chính phòng. Thời trẻ sinh trưởng tử bởi vì bang phái đấu tranh bị kẻ thù cường sát. Sinh hạ Mạnh ca lại rơi xuống bệnh căn, thân mình vẫn luôn không thế nào hảo, cả ngày triền miên giường bệnh bị hạ nhân hầu hạ. Nguyên bản đã ở phía sau tới mấy người phụ nhân tranh giành tình cảm dưới thiếu chút nữa không có một cái mệnh, khá vậy may mắn nàng sau lại nhi tử tranh đua thành niên về sau lấy cường ngạnh thủ đoạn đem Mạnh ra đại bộ phận sinh ý chặt chẽ nắm trong tay, khiến cho nàng vị trí có thể vững vàng bảo tồn. Giờ phút này, trên đùi cái mỏng thảm ngồi ngay ngắn ở lầu một đại sảnh trên sofa. Mắt thấy bên cạnh tháng đầu thu không nói một lời, thâm trầm mà sâu thẳm con ngươi lại rõ ràng tất cả đều là sắp bùng nổ lửa giận. Tần tình đã là có điểm nhịn không được vì tự mình kia xưa nay quật cường nhi tử lo lắng lên. Ta nói người này cũng thật là, từ xưa đều là dân không cùng quan đấu. Hắn khen ngược thượng vội vàng đi thọc sở ra kia tổ ong vò vẽ. Cái này khen ngược, có phải hay không bị những cái đó ruồi bỏ a Ong mật A, Đinh chạy vắt giò lên cổ. Ra cũng không dám trở về. Sofa rác dựa vào mặc vàng đeo bạc mỹ diễm phụ nhân. Nhiễm tươi đẹp như máu hồng móng tay. Hai ngón tay nhéo hạt dưa nhân hướng trong miệng ném. Một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Lão tứ, ngươi bớt tranh cãi, ra tiếng trách cứ đúng là tháng đầu thu nhị phòng. Từ tần tình thân mình rơi xuống bệnh về sau. Mạnh trạch, trong ngoài lớn nhỏ sự vụ một quán từ nàng xử lý. Và đến tháng đầu thu tín nhiệm mà ni ta, tứ phu nhân có chút phận oán đang muốn mở miệng. Chủ vị thượng tháng đầu thu đã là ánh mắt như đau nhìn lại đây. Làm nàng ngoan ngoãn ngậm miệng. Đúng lúc này, trong phòng vội vàng ra tới trung niên nhân cúi đầu ở bên tai hắn nói hai câu cái gì. Làm hắn xưa nay uy nghiêm sắc mặt đều là có chút càng thêm vặn vẹo. Nghiệt tử, thật mạnh một trưởng chụp ở mặt bàn phía trên. Gỗ đỏ trên bàn chung trà nhất thời loảng xoảng thăng rơi xuống đất. Nam nhân ngữ khí lạnh khốc một tiếng tễ. Làm ngồi ở trong phòng một đám người đều là có chút sống lưng phát lạnh. Là trung niên nhân theo tiếng mà đi. Tháng đầu thu đã là lấy mắt hướng tới tần tình nhìn qua đi. Thanh âm trầm thấp nói. Ngươi dưỡng hảo nhi tử. Dùng một lần đem mặt khác tam gia cho ta đắc tội cái biến. Ta xem các ngươi đương hai cũng là tiêu giao nhật tử quá đến lâu lắm chút. Không biết này kinh thành đi theo ai họ. Ba, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mạnh gia lão tứ nhìn thoáng qua tự mình đồng dạng vui sướng khi người gặp họa mẫu thân. Chịu đựng trong lòng cười lạnh. Lo lắng sốt ruột đặt câu hỏi nói. Em đẹp ở Nghĩa Trang đánh sở ra muốn phủng cái kia tiểu ngôi sao ca nhạc còn chưa tính. Lại là liền Thiệu gia lão tam tức phụ nhi cũng một đạo cấp khi dễ đi. Thật sự là ta Mạnh gia hảo nhi tử. Híp mắt thanh âm lạnh khốc nói một câu. Nghĩ đến vừa rồi từ Mạnh ca bảo tiêu trong miệng tệ ra những lời này đó. Tháng đầu thu bàn tay vung lên. Bên cạnh một cái phấn màu bình sứ cũng là quang đang một tiếng rơi xuống mặt đất. Toái cha văng khắp nơi. Ca nhi hắn, tần tình hiển nhiên đã là sốt ruột. Đang muốn ý đồ làm tháng đầu thu tiêu tiêu lửa giận. Cửa hắc y bảo tiêu đã là khom người hô. Nhị gia đã trở lại. Cao lớn định bạt nam nhân một thân ám sắc tây trang. Áo khoác liền nút thắt cũng không khấu. Bước hữu lực nện bước đại cất bước tiến vào. Hẹp dài mà bay dương đôi mắt từ đang ngồi một đám người trên người đảo qua. Khóe môi chậm, rãi gợi lên một cái tà tứ mà đường hoàng độ cung. Vẻ mặt ý cười nói. Không dễ dàng a, hôm nay đều ở, nhị ca này cái sọt đều thọc trời cao. Đại gia dù sao cũng phải thương lượng đối sách, vẫn luôn mặc không lên tiếng Mạnh gia. Lão tam tứ bình bát ổn mở miệng nói một câu. Bên cạnh lão tứ đã là châm biếm một tiếng. Không thể nề hà nói. Cũng không phải là gặp gỡ như vậy từ trong ra ngoài chỉnh đốn. Ta thủ hạ mấy cái rửa chân thành liền bình thường khai trương đều khó khăn. Này không trở lại, cũng không nơi đi làm ta sung sướng không phải. Nghịch tử, chủ vị thượng tháng đầu thu từ khớp hàm bài trừ hai chữ. Ánh mắt dừng ở hắn hơi mang tà tứ tươi cười phía trên. Oán hận ra tiếng nói. Hỗn chứng đồ vật, ngươi cho ta quỳ xuống. Mạnh ca lúc này mới dương mắt nhìn lại đây. Tùy tiện hướng bên cạnh nhìn hai mắt. Ngược lại là kéo ra đề tài nói. Ba, đường sáu đâu? Tế vẻ mặt hờ hững nói một câu. Tháng đầu thu đôi mắt xẹt qua tàn nhẫn thị huyết cười. Không nghe lời nô tài. Lưu chữ gì dùng? Rũ tại bên người một bàn tay không tự giác nắm tay. Bốn mắt nhìn nhau. Mạnh ca chậm rãi đem ánh mắt dịch đến một bên. Không nói chuyện nữa. Mệnh gia hài tử lẫn nhau chi gian quy tắc là vật cạnh thiên trạch. Người thích ứng được thì sống sót. Hắn từ nhỏ liền biết. Mà mạnh gia chủ tử cùng người hầu gian quy tắc chỉ có hai chữ, phục tùng. Tuyệt đối, 100% phục tùng. Chủ tử gian làm theo ý mình. Tự nhiên cũng là tự mình người tự mình dạy dỗ. Tháng đầu thu trước mắt đã đem đại bộ phận sinh ý giao cho trên tay hắn. Lúc này đây, lại là không nói hai lời động người của hắn. Như thế nào, ngươi là trước mắt xử lý sinh ý. Cánh ngạnh tưởng bay, âm hàn lạnh khốc ánh mắt không chứa một chút ít phụ tử tình ý. Khi nói chuyện tháng đầu thu đã là đột nhiên đem trong tầm tay một cái khác chung trà ném qua đi. Tức giận tận trời nói, thiệu gia nữ nhân ngươi cũng chạm vào, ngươi thật cho rằng lão tử là này kinh thành lão đại rồi có phải hay không? Nóng bỏng một ly trà thủy tạt tới rồi ngực, đứng mạnh ca không tránh không tránh, sao lá trà theo tây trang áo khoác đi xuống rớt, ngồi tần tình sớm đã là đau lòng không thôi. Đại kinh thất sắc vội vàng mở miệng nói, ca nhi. Mau cho ngươi ba nhận cái sai. Ngày khác cùng thiệu gia công tử uống ly trà. Việc này cũng liền đi qua. A, nhận sai. Tựa hồ là nghe được cái gì thiên phương giả đàm giống nhau cuồng vọng nhường mày. Nam nhân thanh âm như cũ là không ai bì nổi. Ta mạnh nhị ra từ điển. Không có này hai chữ. Ngươi. Tháng đầu thu hiển nhiên bị đứa con trai này khí mặt đỏ tai hồng. Coi trọng đúng là hắn này phân bừa bãi tự tin. Nhưng làm hắn 5 lần 7 lượt tức giận cũng là này không ai bì nổi bừa bãi bộ dáng. Thật là cùng hắn tuổi trẻ thời điểm giống nhau như đúc. Thật sâu hít một hơi. Tháng đầu thu đều là có chút mệt nhọc. Trong thanh âm để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Vậy ngươi nói, ngươi phải làm sao bây giờ? Êm đẹp chọc phải thiệu, sở hai nhà, mặt sau lại xả cái cận ra. Ngươi này một chọn tam bản lĩnh thật đúng là đại thật sự. Ta cưới tống thước tha, trầm thấp một câu đáp lời làm nguyên bản buồn bực, không thôi tháng đầu. Thu bỗng nhiên dương mắt, ngược lại là vui mừng quá đỗi. Ngươi nói cái gì? Như ngươi mong muốn, cưới tống thước tha, nâng lên con ngươi đối thượng hắn tầm mắt. Mạnh ca đôi mắt đế xẹt qua một mặt châm chọc, nhìn về phía bên cạnh cũng là có chút ngoài ý muốn cứng họng một đám người. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống tháng đầu thu bên cạnh, tươi cười hung ác nham hiểm nói, nhị mẹ, có thể cho người đi xuống viết thiệp mời, tìm cái ngày hoàng đạo. Là một hồi đính hôn tiệc rượu, tổng ủy viên mặt mũi, này mặc kệ là nhà ai cũng sẽ không quan tâm ni, ngươi nói đúng đi. Là, cái này đương nhiên, nhị phu nhân trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, vội vàng đầy mặt ý cười ứng tiếng nói, trước kia nhân gia cô nương như thế nào kỳ hảo ngươi đều không để ý tới. Cái này mẹ ngươi cũng có thể yên tâm. Tống gia kia cô nương nhìn ưu nhã biết lễ thật sự. Cưới trở về à, một chút cũng không có nhục không ngươi. Này thật đúng là muốn chúc mừng nhị ca. Nguyên bản ngồi ngay ngắn mấy người đều là mặt mang tươi cười đứng dậy. Chỉ có tứ phu nhân trên mặt ghen ghét như thế nào đều che giấu không được. Muốn nói này tống thước tha chính là trung ương tổng ủy viên cháu gái nhi. Chân chân chính chính danh môn thiên kim môn sơ cũng không biết làm sao mấy năm trước ở nước ngoài. Lưu học thiếu chút nữa bị một đám chợ đêm lưu manh vô lại bắt nạt thời điểm. Liền trùng hợp bị mạnh ca chó ngáp phải ruồi cấp cứu xuống dưới. 2 năm trước một hồi quốc liền dẫn theo đại hộp tiểu hộp đến thăm tần tình. Đầu năm càng là có người tới cửa giật dây. Ân cần làm những người khác thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Nguyên bản này Mạnh ca nhìn nửa điểm không để bụng bộ dáng làm cho bọn họ nhưng kính thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, ai từng tưởng, cái này khen ngược, nhưng thật ra chó ngáp phải ruồi thành tổng ủy viên tôn tế. Lần này, nhưng xem như triệt triệt để ngồi ổn Mạnh ra tương lai gia chủ vị trí. Hảo, thực hảo, ngươi có thể như vậy tự nhiên tốt nhất. Phản ứng lại đây tháng đầu thu vừa rồi tức giận đảo qua mà quang. Tức khắc đổi thành vẻ mặt vui mừng. Nhìn về phía bên cạnh nhị phu nhân. Tốc độ muốn mau. Định ra thời gian. Ngày khác liền đi tôn gia cầu hôn. Thương lượng một chút thời gian. Đem đính hôn tiệc rượu tốc tốc làm. Dồn dập ngữ khí. Hiển nhiên là lo lắng tự mình này âm tình bất định nhi tử đột nhiên lại đổi ý. Còn có chuyện không? Không có việc gì nói ta trước lên rồi. Cười như không cười ánh mắt từ bên cạnh một đám người trên người đảo qua. Duỗi tay phủi phủi tự mình áo khoác thượng ướt lá trà. Ánh mắt cuối cùng dừng ở vẻ mặt vui mừng tháng đầu thu trên người. Chậm rãi mở miệng nói. Đường sau thi thể, thỉnh cầu trả lại cho ta tháng đầu thu nghe vậy sừng sốt. Nhìn hắn rất có cảm giác áp bách thần sắc, trong lúc nhất thời nhưng thật ra sừng sốt một chút. Chiều bên cạnh đứng trung niên nhân phất phất tay, lời nói ngoài lề cảm tạ đưa hoa, hoa cùng phiếu phiếu các vị thân. Tại đây thống nhất cảm tạ moa moa, mồ hôi tích, A Cẩm gõ chữ đã quên thời gian. Không có thể thống kê thượng hôm nay tiền tam cái xem văn thân. Chỉ nhớ rõ cái thứ nhất là 137. Số di động thân. Xin lỗi A Moa Moa. Về đàn đã mở ra. Đáng yêu quản lý viên thân thân cấp trong đàn mặt mua một cái hảo ngoạn người máy. Các bạn đều nhớ rõ đi chơi Moa Moa. Thêm đàn bước đi. Tiên tiến công chúng nghiệm chứng đàn 337.023.422. Chọc quản lý viên về nghiệm chứng thịt thịt cùng nấm tương. Đệ trình đặt mua chụp hình. Tiến về đàn chơi đùa. Sau đó, A Cẩm gõ chữ rất chậm. Một ngày gõ chữ đã yêu cầu hoa rất nhiều thời gian. Hoan nghênh sở hữu chính bản muội tử mạo phao thông đồng. Nhưng là xem bản lậu liền thỉnh không cần lại đến nhắn lại đề các loại ý kiến điều. Thiệt tình không tinh lực. Về sau thấy fan giá trị vì không trực tiếp cắt bỏ không giải thích. Hết chương.